cạm bẫy hoa hồng bước vào tim anh. Chương 49, hạnh phúc khi có em. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tất cả những lời anh nói đều đang tạo ra lý do để đỡ lấy sự khó xử của Mộc Đoan. Anh biết rõ cô sẽ thấy ngại và bối rối khi phải nghĩ suy về việc kể hết sự thật với anh. Nếu nói rõ những chuyện đã xảy ra là do kế hoạch của cô, thì khác nào bắt cô phải chịu xấu hổ, hạ thấp lòng tự tôn trước người mình yêu. Y Phong không muốn như vậy, anh yêu cô và yêu tất cả mọi thứ thuộc về cô, chỉ có thể khiến cô hạnh phúc và vui vẻ, anh sẽ nỗ lực hết mình. Em, cô vẫn còn đắn đo, phân vân giữa chuyện nói rõ với anh về sự thật hay thuận theo ý nghĩ của anh để giữ lại chút giá cho bản thân. Y Phong không muốn cô cảm thấy bối rối khó xử, tuy nhiên chuyện này cần nói ra một lần, anh cũng phải chính thức nhận đứa nhỏ trong bụng cô, vì đứa bé chính là con ruột của anh. Anh hiểu mà, bây giờ anh chỉ cần được hạnh phúc bên cạnh em và con, chỉ cần như vậy là quá đủ. Y Phong ôm chầm lấy cô, Mộc Đoan vì sự ân cần dịu dàng của anh mà cảm thấy lòng nhẹ nhõm. Cô nghĩ rằng nếu anh đã ngỡ đây là sự cố thì chi bằng cứ để anh nghĩ như vậy. Đến lúc này, sự thật dường như chẳng còn là điều quan trọng, chỉ cần cả hai bên nhau yêu nhau chân thành thì hà cớ gì đặt nặng chuyện nói ra kế hoạch chinh phục tình yêu. Nhưng trong lòng cô vẫn còn một khuất mắt khi nghe anh nói đã biết chuyện cô mang thai con của anh. Em muốn hỏi anh chuyện này. Hãy trả lời thật lòng cho em biết, có phải anh vì đứa bé trong bụng nên mới đồng ý ở cạnh em? Anh có hơi bất ngờ trước câu hỏi thể hiện rõ sự bất an trong lòng cô. Y Phong có chút buồn lòng vì có lẽ cô vẫn chưa hoàn toàn tin tưởng vào tình yêu anh dành cho cô. Nhưng dẫu sao giữa cả hai đã ngầm xảy ra khá nhiều chuyện, hơn nữa cô đang mang thai nên tâm lý cũng nhạy cảm hơn nhiều. Y Phong đưa tay vén tóc cô, ánh mắt anh trìu mến, tạo niềm tin tưởng tuyệt đối. Anh ở cạnh em vì anh yêu em không cảm nhận được sự chân thành của anh sao? Mộc Đoan nhìn thẳng vào mắt anh, sự dịu dàng ấm áp mà anh trao cho cô là thật, cả hai cũng đã có con với nhau, hạnh phúc kề cận, lẽ nào cô vẫn còn hoài nghi? Trước sự thật lòng của chồng, cô nở nụ cười hạnh phúc. Anh cúi đầu áp môi đến môi cô, cả hai trao nhau nụ hôn say đắm, tình yêu bình yên nhưng đầy lãng mạn. Tại phòng chủ tịch của công ty Muriel, đứng trước bàn chủ tịch, Hiểu Mi nhìn thẳng vào mắt anh với vẻ mặt chẳng chút hài lòng lại có phần bức bối. Chủ tịch, tại sao lại đưa ra quyết định chuyển em sang công ty Marvin? Công ty Marvin chuyên về kinh doanh nước giải khát và cũng thuộc tập đoàn Senia. Lần này anh đột ngột chuyển công tác Phùng Hiểu Mi sang Marvin tiếp tục giữ vị trí CFO bên công ty Marvin khiến cô ta vô cùng bất mãn. CFO bên Marvin vừa về hưu, chuyển cô sang đấy công tác là lẽ thường tình. Trước lời nói của anh, cô ta bực dọc tỏ ý không thuận. Vậy còn chức CFO của Muriel thì sao? Chẳng phải em đang làm rất tốt còn gì? Y Phong nở nụ cười nhếch môi. Tôi nhận thấy Muriel không thiếu người tài để đề bạt vị trí CFO. Một khi tôi đã quyết thì không nói hai lời. Cô mau thu xếp mọi thứ để sang Marvin làm việc. Sự lạnh lùng, sắt đá của anh khiến Phùng Hiểu Mi vô cùng hụt hẫng. Suốt hai năm qua cô ta luôn là người đồng hành cùng anh trong những dự án, những cuộc giao kết hợp đồng về tài chính của công ty. Hôm nay anh thẳng thừng chuyển công tác cô ta sang Marvin, đồng nghĩa với việc gần như cắt đứt hoàn toàn sự gặp gỡ trong công việc và cả sự đồng hành của anh và cô ta. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, anh tàn nhẫn đến vậy sao Y Phong, không còn lễ nghi xưng hô bằng, chủ tịch cô ta đắng cay mà gọi thẳng tên anh bởi sự đau lòng, hụt hẫng như đang ở bờ vực thẳm. Nhưng dù cô ta có tỏ ra khốn khổ trong tình yêu đến thế nào thì anh cũng chẳng màn tới. Y Phong buông một câu lạnh thấu tâm can. Tất cả là do cô tự chuốc lấy. Câu nói của anh tuy ẩn ý nhưng kỳ thực rất tỏ nguyên do. Vì chính lòng ganh ghét đố kỵ và sự tàn độc của Phùng Hiểu Mi đối với Mộc Đoan đã khiến anh vô cùng chán ghét và không chút thiết tha khi nghĩ đến tình nghĩa trong công việc để giữ cô ta lại. Nếu thẳng tay đuổi việc Phùng Hiểu Mi thì lại quá tàn nhẫn, hơn nữa trong công việc cô ta đã hoàn thành rất tốt nên không có lý do chính đáng để buộc người phụ nữ dã tâm này thôi việc. Cách duy nhất và tốt nhất chính là đưa ra quyết định chuyển công tác đối với Phùng Hiểu Mi. Một mặt dằn mặt cũng như nhắc nhở cô ta để Phùng Hiểu Mi hiểu rõ anh hoàn toàn không tha thứ và cảm thấy gai mắt bởi những hành động cô ta đã gây ta cho vợ chồng anh. Mặt khác anh muốn tách cho cô ra khỏi Muriel cũng chính là ra khỏi anh. Không để cô ta có thêm cơ hội lẳng lơ mà lợi dụng vì công việc để cố tình bám dính lấy anh. Cách chương.